Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 19. Lão đại, không thời gian giải thích, mau lên xe. Vodka vội vội vàng vàng đối với Jin hô: ta dùng ngươi giải thích cái gì? Jin hắc tiền hơn nữa, Jin cũng không về thời gian xe. Cái kia tay cầm súng trường tay đánh lén không muốn cũng không thể dễ dàng thả hắn lên xe ấm. Porsche pha lê lên có thêm một tấm tỉ mỉ mạng nhện. Xem ra Jin vẫn là yêu quý mạng nhỏ. Đem Porsche pha lê đổi thành kính chống đạn, Jin phẫn hận khẽ cắn răng. Quay về trong xe, ngốc manh vodka hô to. Xuống xe, dù sao cũng là đi theo nhiều năm tiểu đệ. Vodka rất nhanh sẽ rõ ràng Jin ý tứ. Không chạy, cứng được. Rất nhanh liền rút súng xuống xe. Cầm súng lục vì là lão đại của hắn tiến hành hỏa lực yểm hộ, mà Jin thì lại nhặt lên trước vứt trên mặt đất súng ngắm. Chuẩn bị khóa chặt tay súng bắn tỉa kia báo thù rửa hận. Còn nắm súng ngắm cùng súng trường làm truyền đi có thể hay không ném người đã không rảnh bận tâm. Hắn là biết rồi. Hai người kia hôm nay là hạ quyết tâm đem hắn lưu lại nơi này ở đánh lén trong gương. Jin lần thứ nhất nhìn thấy cái kia quốc tế cảnh sát hình sự bộ mặt thật, một người đàn ông Trung Quốc mặt hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú. Rất trẻ trung, đại khái mới 23-24 tuổi. Thậm chí so với cái kia chán ghét cảnh sát còn trẻ. Jin vốn tưởng rằng một cái kỹ thuật bắn súng lên siêu ra bản thân nhiều người như vậy nên tuổi tác rất đại tài đúng. Dù sao kỹ thuật bắn súng là thông thạo binh chủng, dù cho lại có thêm thiên phú, không trải qua máu và lửa rèn luyện cũng không thể đạt đến như thần thành tựu. Càng quan trọng chính là người kia thật sự ngồi ở trên mui xe, lấy một loại vòng vo, hoàn toàn bất lợi cho né tránh cùng hành động tư thế. Liền như vậy ngồi ở chỗ đó, lẽ nào là tự tin chính mình đánh không trúng hắn sao? Jin phẫn nộ trực cắn răng, chuẩn bị dùng trong tay súng ngắm cho hắn đẹp đẽ nửa ngày. Jin đột nhiên ý thức được đối phương tự tin ở đâu. Phong quá to lớn, bởi vì nổ tung mà sản sinh khí lưu, hình thành mãnh liệt mà không quy luật phong. Ở siêu bắn xa trình xạ kích lên căn bản là không có cách tính toán. Check đi, Jin không tin tà. Quay về cái kia bóng người nã một phát súng lại một súng. Nhưng mà bất luận hắn làm sao tính toán, viên đạn đều sẽ lệch rồi 108.000 dặm, mà Mizuma Suki thì lại trốn ở một cái tiểu thổ pha mặt sau đảm nhiệm công sự, bị vodka ép tới không thể phản kích. Đừng xem vodka đần độn đi theo Jin bên người chỉ xứng lái xe, kỳ thực cũng có thể được cho một cái tinh anh. Kỹ thuật bắn súng thường thường Mizuma Suki không có cách nào tạo thành hữu hiệu phản kích. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng quan tâm Jin cùng vodka quyết đấu. Vào lúc này Jin đã ý thức được hắn nắm người kia không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đã không có viên đạn súng ngắm. Cầm lấy hắn này thanh Beretta, bắt chuyện vodka lui lại, dù sao cũng là hai người hai cái súng. Dù cho người kia ở trên cao nhìn xuống lại kỹ thuật bắn súng thông thần, bận tâm Mizuma Suki bên dưới cũng không cách nào ngăn được bọn họ. Điện tử cơ khí ở trong ngọn lửa nổ tung đùng đùng, âm thanh hoàn mỹ che lấp tiếng súng. Lại kiêm cảnh sát đều ở xử lý hỏa hoạn, vì lẽ đó cũng không thể hy vọng có cảnh sát phát hiện nơi này bắn nhau cung cấp cái gì trợ giúp. Cuối cùng, ở Mizuma Suki phiền muộn cùng tiếc hận trong ánh mắt, Jin cùng vodka miễn cưỡng phát động chiếc kia vết thương đầy dẫy Porsche, thoát đi chiến trường tay đánh lén SUV, chậm rãi mở ra Mizuma Suki bên người. Trên xe nhảy xuống một người, chính là quốc tế cảnh sát hình sự Ngụy Hưng Hồ, đáng tiếc vẫn để cho bọn họ chạy. Ngụy Hưng Hồ, trong lời nói ý vị không rõ, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Vốn là cũng không nghĩ tới có thể lưu lại hắn. Cái tổ chức kia làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Tất nhiên có lưu lại hậu chiêu, là ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Lần trước không có ta giúp ngươi, ngươi không phải như thế được Miyano Akemi. Ngươi lời này có chút quái quái. Hơn nữa người phụ nữ kia có được hay không hoàn toàn tín nhiệm cũng vưu cũng chưa biết quái. Quái chỗ nào? Nhật ngữ không cảm thấy quái. Ở Trung Văn ngữ cảnh bên trong có điểm lạ, thật giống là ai? Ha ha, ồ, ngươi hiểu Trung Văn. Ngụy Hưng Hồ đột nhiên bị chính mình đậu cười. Mà phần sau cú là dùng Trung Văn hỏi, nói không chắc so với ngươi tốt, Mizuma Suki cũng dùng. Trung Văn đáp, liền ngươi này quái khang quái điều. Vừa nghe chính là tiểu quỷ miệng âm. Còn dám nói tốt hơn ta, làn điệu vấn đề là bởi vì rất lâu không có cơ hội nói. Hơn nữa ta nghe hiểu được tiểu quỷ tử ý tứ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Ngụy Hưng Hồ trò đùa dai bình thường cười lớn. Mizuma Suki yên lặng lấy ra cùng Jin quyết đấu thì dùng đoàn đao, ngươi làm gì? Ngụy Hưng Hồ sau này nhảy một bước, cho rằng Mizuma Suki tức rồi, thanh đao trả ngươi a. Mizuma Suki dù sao cũng là người Trung Quốc nội tại, làm sao có khả năng thật sự tức giận, chỉ là đem trước đó Ngụy Hưng Hồ mượn cho hắn đoàn đao trả lại hắn mà thôi, đưa cho ngươi đi. Nếu ngươi thể thuật trội hơn kỹ thuật bắn súng, không nắm đem binh khí tốt sao được, từ chối thì bất kính. Nói tới đoạn đao, ngươi có nhớ hay không Lâm Điệu? Còn có muội muội của hắn, Ayuko. Nhớ tới rất rõ ràng. Ngươi đã quên quốc tế cảnh sát hình sự đã điều tra hắn. Hắn cuộc đời lý lịch ta đều có thể gánh vác, ta ừ đồng sự. Đề cập với ta từng tới. Ayuko có một thanh phòng thân chủy thủ. Chém sắt như chém bùn, cắt đứt còng tay xiềng xích lại như cắt đầu sợi, như thế đơn giản được xưng so với Lâm Điệu piano đều quý. Mizuma Suki nói chính là Sato Miwako với hắn nói chuyện phiếm thời điểm, phê phán vạn ác người có tiền thời điểm. Nhắc tới một chuyện, vào lúc ấy nàng ở bắt lấy phạm nhân thời điểm, không cẩn thận xuyên qua ống nước đem mình cùng phạm nhân còng cùng nhau. Kết quả còn phát hiện làm mất đi còng tay chìa khóa. Chính phát sầu thời điểm gặp phải thiếu niên trinh thám đoàn. Ayuko móc ra cái kia thanh tiểu chủy thủ ung dung cắt đứt xích sắt, như vậy chủy thủ cũng không phải là không có. Hơn nữa, xác thực rất nhiều so với một chiếc piano quý nhiều, làm sao? Người cũng muốn biết một cái. Ngụy Hưng Hồ nhíu mày hỏi. Hắn luôn luôn là không đủ mẫn cảm. Không hiểu Mizuma Suki đến cùng đang nói cái gì để làm gì ý. Ừ, ý của ta là các ngươi tính toán qua Lâm Điệu kinh tế cùng tài sản sao? Tính toán qua a, hắn dưỡng phụ mẫu tạ thế thời điểm để cho hai huynh muội tài sản đại khái là 200.000 đô la Mỹ. Dựa theo hai người bọn họ sinh hoạt trình độ tính toán, đại khái vừa vặn ở Lâm Điệu làm piano diễn tấu ra phát tài năm ấy xài hết. Mặc dù là quốc tế nổi danh diễn tấu gia, nhưng diễn tấu gia không thể so âm nhạc gia. Thu vào kỳ thực không thể toán quá cao. Hơn nữa, vẫn mang theo Ayuko chu du thế giới. Tiêu dùng lên cũng không để ý chút nào. Phỏng trừng Lâm Điệu piano đã là tích góp mấy năm tích chữ mua, không đúng. Ngụy Hưng Hồ này mới phản ứng được. Đang tính toán tổng tư sản thời điểm chúng ta không biết có cái kia cây chủy thủ, lại không nói mua. Chủy thủ tiền nơi nào chiếm được, chỉ là mua một cái đắt đỏ chủy thủ mà quốc tế cảnh sát hình sự hào không biết chuyện. Liền nói rõ mua chủy thủ con đường nhất định là lòng đất con đường, một hồi hắn đại khái sẽ đến. Vừa vặn có cơ hội quan sát một chút, Mizuma Suki nói rằng, a, hắn sẽ đến, làm sao ngươi biết, nổ tung mới vừa phát sinh thời điểm, ngoại trừ cho ngươi phát tin tức. Ta cũng cho hắn phát ra một phần, Mizuma Suki nhún vai. Ayuko lúc đó ở lầu bên trong. Lấy cái kia muội khống cá tính, muội muội gặp nguy hiểm, coi như đang ở nước Mỹ cũng có thể cấp tốc chạy tới đi, người đã sớm muốn thăm dò hắn. Coi như thế đi, chỉ cần cùng Ayuko có quan hệ sự tình, ánh mắt của hắn căn bản không giấu được hắn không đơn giản. Chuyện này là so với Jin còn muốn lạnh lẽo, ánh sáng lạnh lẽo, thật giống bất kể là Jin vẫn là Lâm Điệu, ta đều không có khoảng cách gần nhìn kỹ. Nói xong, Ngụy Hưng Hồ lắc đầu một cái, thấy buồn cười. Sau đó Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ hướng về nhà lớn cửa chính đi. Nơi đó là công việc cứu viện chỉ huy điều hành trung tâm. Ngươi nói cái gì? Cái nhóm này tiểu quỷ tất cả đều ở phía trên. Trở lại điều hành trung tâm, Mizuma Suki nhận được thủ hạ báo cáo một cái tin tức xấu. Hết thảy người cũng đã an toàn rút khỏi. chỉ có thiếu niên trinh thám đoàn bởi vì liên lạc kiều gãy vỡ cùng hai lần nổ tung bị nhốt nhà lớn. Bên trong, có thể hay không liên lạc đến vị trí của bọn họ. Công việc cứu viện có hay không kế hoạch? Hít sâu một hơi, Mizumasuki tỉnh táo lại chuẩn bị bắt đầu cứu viện thiếu niên tìm đường chết đoàn Ayuko. Vào lúc này, một chiếc màu xám bạc thương vụ xe phá tan cảnh sát đường cảnh giới từ đến Mizumasuki đám người. Phụ cận, Lâm Điệu từ trên xe bước xuống. Nhìn đám cháy hô to Ayuko tên không biết là bởi vì tâm tình kích động dẫn đến phá âm vẫn là Mizumasuki trước cùng Ngụy Hưng Hồ đối thoại tỉnh lại hắn buổi trưa tư duy. Hắn luôn cảm thấy Lâm Điệu gọi càng như, hai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.